Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 236. Tìm được thật thần kỳ cửa hàng nhỏ. Mã đại nhân quá khen rồi. Đến nỗi Hải Châu thành chuyện này thực sự không phải tại hạ cố ý muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Mặc dù chúng ta trước kia là có chút qua lại không giả. Nhưng lần này Nghiêm đại nhân nhi tử thế mà cướp được quận chúa trên đầu. Cố Dương quận chúa tính tình ngài cũng biết. Hạ quan bất quá là đang nghe lệnh làm việc thôi. Đây là một chút tại hạ chuyện nhỏ. Mong rằng đại nhân vui vẻ nhận. Huynh đệ ta tại đế đô ngoại trừ vương gia bên ngoài. Có thể nói là đưa mắt không quen nha. Lần này đến đế đô. Mong rằng Mã đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Sở Vân đưa tay kín đáo đưa cho lập tức đại nhân một sấp ngân phiếu. Đây là quan trường quy củ. Sở Vân trong lòng biết chính mình cũng là không thể ngoại lệ địa. Huống chi hắn đối đế đô tình huống không quen. Kéo điểm quan hệ. Về sau đến đế đô cũng thuận tiện làm việc. Cho nên đối với tốn chút dạng này tiền vẫn là ra tay rất hào phóng. Mã đại nhân vừa nhìn tay ngân phiếu bên trong. Thật dày đánh, cao nhất một tấm mệnh giá là 500 lượng một tấm. Đoán chừng mức tuyệt đối không nhỏ. Thế là lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Trong miệng nói, tướng quân khách khí, ha ha, mấy cái này đồ vật cư nhiên như thế không biết sống chết. Khó trách bọn hắn phải ngã nấm mốc nha. Về sau đến đế đô huynh đệ chỉ cần có việc, chỉ cần phân phó chính là. Ha ha, đến nỗi mấy cái này đồ vật, đã giết thì đã giết được rồi. Hình bộ đã tiếp nhận việc này, ta cho bọn họ chào hỏi. Cái này mặt tôi bọn họ vẫn là muốn bán cho lão phu 3 điểm. Mã đại nhân tự nhiên đem ngân phiếu bỏ vào trong ngực. Cái này thế nhưng là đồng tiền mạnh, so thu rất nhiều quà tặng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn không khai mát. Xem ra cái này Sở tướng quân thật đúng là một cái người biết chuyện nha. Thế là lại cùng Sở Vân nói chuyện liền càng là thân mật rất nhiều. Sở Vân vừa rồi nghe nửa ngày không có làm rõ ràng chính mình rốt cuộc làm cái gì quan làm. Lại ngượng ngùng ngay trước Mã đại nhân mặt đất đem thánh chỉ lấy ra nhìn nhìn lại. Như vậy một trò chuyện mới biết được. Hóa ra hắn đây là lưu tại Hải Châu Thành là một cái vệ tướng quân. Này Hải Châu Thành có thể nói là một cái trọng địa. Nói, Mã đại nhân chậm rãi toát ra lần này tới Hải Châu Thành một cái khác tầng mục đích. Sở tướng quân, ngươi tới Hải Châu Thành cũng có một đoạn thời gian. Không biết có nghe nói qua một cái gọi thần kỳ cửa hàng nhỏ, cửa hàng. Mã đại nhân vẻ mặt có chút thâm ý, trong đó mang theo một tia không dễ dàng phát giác mịt mờ. Sở Vân đáy mắt suy nghĩ sâu xa chợt lóe lên. Thần kỳ cửa hàng nhỏ. Đúng vậy a, lời này ta cho ngươi nói. Ngươi cũng đừng cùng những người khác nói. Chính là đoạn thời gian trước tại Hồng Phong quận La Sơn Trấn xuất hiện một cái cửa hàng nhỏ. Nhìn rách dưới, nhưng trên thực tế bên trong có cao nhân tọa trấn. Tên là thần kỳ cửa hàng nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ mở cửa bán một ít thức ăn. Quy củ rất nhiều, đỉnh hoàng thượng nói, kia thức ăn đối thân thể tốt, hơn nữa tất cả đều là nhân gian hiếm thấy mỹ vị. Nhưng là đoạn thời gian trước cái tiệm này bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Hiện tại toàn thế giới vô số quyền quý đều đang tìm tiệm này. Có tin tức nói cửa tiệm kia ngay tại này Hải Châu Thành. Mã đại nhân nói thanh âm không tự chủ, liền nhỏ xuống tới. Sở Vân cũng đi theo thanh âm thu nhỏ, ngữ khí kinh ngạc, bán ăn, đúng vậy a, hoàng thượng là như vậy nói với ta, cũng chưa từng thấy qua, thật nhiều người đều phái người nhìn chằm chằm đâu, nhưng là có ăn hay không thượng đều xem vận khí, hoàng thượng ăn một lần, một luôn nhớ mãi không quên, nhất là cửa tiệm kia trên cơ bản không thể lốp, Mã đại nhân ngữ khí thần bí. Một mặt hướng tới, Sở Vân vẻ mặt xoắn xuýt, Mã đại nhân như vậy vừa nhìn, thế nào, Sở tướng quân thế nhưng là có tin tức gì? Ta là biết có một nhà thần kỳ cửa hàng nhỏ. Nhưng là, Mã đại nhân vẻ mặt tỏa sáng. Xem ra nơi này có thần kỳ cửa hàng nhỏ tin tức không giả a. Nhưng đó không phải là một nhà mỹ thực cửa hàng. Sở Vân nói, Mã đại nhân, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Thế mà còn có người gõ cửa. Nhìn thoáng qua Lạc Xanh Ca cùng Lý Thái, xác nhận hai người đã ăn xong, liền nói, Lý Thái, mở cửa đi xem một chút là ai. Lý Thái lau một chút miệng, gật gật đầu đi ra. Vân Phi Dương cũng đổi một thân trang phục, ngồi xuống phía sau quầy, ngẩng đầu một cái liền thấy một cái bạch bàn tử đi đến. Một thân quan phục, nện bước bát tự bước, đằng sau còn đi theo Sở Vân. Vân Phi Dương hơi hơi mị một chút mắt, xem ra nơi này địa chỉ cũng muốn giữ không được a. Cũng không có chủ động chào hỏi, lãnh lãnh đạm đạm rót cho mình một ly trà. Bạch bàn tử đi vào sau đầu tiên là khắc chế quét một vòng, sau đó đánh giá hắn một chút, tiếp theo liền cười tủm tỉm đã không còn biểu tình gì biến hóa. Xem ra là cái tâm tư thâm trầm người. Lão bản, xin hỏi ngài nơi này đều là làm cái gì? Bạch bàn tử thái độ vô cùng tốt, đi lên khách khách khí khí, không lay động giá đỡ cũng không khiến người ta cảm thấy nịnh nọt. Ngoặc kép chấm chấm, trước khi đến không hiểu một chút sao? Vân Phi Dương liếc mắt nhìn hắn, rất có tỳ khí nói. Tại đứng một bên Lý Thái đáy lòng có chút mồ hôi một chút. Lúc trước hắn đi vào cũng là như vậy. Lão bản cũng không phải thái độ này. Có thể thấy được lão bản hiện tại tâm tình không tốt lắm. Không nên a, vừa rồi lão bản rõ ràng là ăn nhiều nhất. Lý Thái cảm thấy suy nghĩ không ngừng. Trên mặt lại không có gì thay đổi. Ngượng ngùng, ta là theo nơi khác đến. Không phải hiểu rất rõ. Bạch bàn tử dừng một chút, không có tức giận, tiếp tục cười tủm tỉm nói. Vân Phi Dương chỉ ngoài cửa, kia bạch bàn tử có chút sững sờ. Lý Thái mắt thấy kia bạch bàn tử sắc mặt trở nên kém, mau tới trước giải thích. Vị khách nhân này, bên ngoài có một khối viết bản điếm giới thiệu nhãn hiệu. Bạch bàn tử sững sờ, sắc mặt dần dần thay đổi trở về, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Sở Vân cũng không biết đang suy nghĩ gì, vẫn luôn không nói chuyện, đi theo bạch bàn tử đằng sau lại đi ra ngoài. Mã đại nhân đi đến cửa hàng nhỏ bên ngoài sau không kịp tức giận liền vội vội vàng vàng đi tìm khối kia giới thiệu nhãn hiệu. Sở Vân cũng tò mò theo ở phía sau tìm. Hắn đến rồi nhiều lần như vậy, như thế nào không có nhìn thấy cái gì giới thiệu nhãn hiệu? Hai người trái xem phải xem thật sự là không có tìm được nhãn hiệu gì. Ngoại trừ cái thật dài bàn tay phẩm chất bản tử. Hả? Không phải là cái này đi. Phía trên viết, bản điếm sẽ vì ngươi mang đến hạnh phúc cùng hy vọng. Mời thỏa thích nói ra chuyện xưa của ngươi. Sở Vân, xem ra là cái này. Không nghĩ tới Vân đại nhân mặt tiền cửa hàng như vậy tùy hứng. Những lời này nhìn rất lợi hại a. Mã đại nhân trên bụng thịt run lên, bỗng nhiên liền phấn chấn, run rẩy thanh âm nói, Sở tướng quân, ngươi có hay không ở đây nói qua cái gì chuyện xưa loại hình? Không có. Sở Vân cũng không tính nói ra chính mình chuyện, hơn nữa hắn xác thực không có tại thần kỳ cửa hàng nhỏ trao đổi thứ gì. Ngày bình thường bất quá là muốn gặp một lần Vân đại nhân, mới thường thường cố ý tìm một chút sự tình tới. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mã đại nhân có một loại dự cảm, đây cũng là thật thần kỳ cửa hàng nhỏ. Vân Phi Dương dù bận vẫn ung dung nhìn lại trở về hai người. Tại phía sau quầy trải rộng ra một trang giấy, dự định ghi chép. Này Mã đại nhân hướng trước quầy một chạm, liền bắt đầu khóc lóc kể lể, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,